Thánh đế ma thần hệ thống, thánh đế chi đạo. Chương 15, Bim, tị bị dượt, góc truyện audio.com. Red Alert, căn cứ xây dựng hiện tại có thêm quân đội của phe liên minh. Nói chung rất nhiều loại binh lính mà có mang nhiều màu sắc rực rỡ khác nhau, nhưng là cho lý do hệ tướng quân lá bài mỗi người đều khống chế riêng mình. Quân đội do đó không phải chỉ hắn điều khiển. Hơn nữa việc các lá bài điều khiển sẽ dẫn đến nhiều tướng riêng của mỗi phe sinh ra. Ví như một lá có 3 tướng mà tướng được lá bài hệ xạ thủ điều khiển chiến đấu. Hoắc Lân không thể nào cứ mãi điều khiển được nên mỗi lá bài hệ tướng quân và chiến sĩ cầm phân bộ. Mà nói thì Saya điều khiển Lam đội, rất như thiên tài, đồng thời là chỉ huy của toàn bộ lá bài tướng quân khác. Căn cứ khu vực mở rộng ra rất nhiều, 50, 70 km, khoảng chừng, hiện tại hệ thống bắt đầu thúc đẩy sự tiến hóa của tang thi. Có nhiều loại nhưng đừng lo, đã có chiếc tên xa tăng của Liên Xô nên không cần phải vọt. Xe tăng bắn điện, đạn vô hạn, cực thắm đối với người và cả bắn với sinh vật thì sát thương gấp đôi đủ thiêu thành cho. Đồng việc nhà máy chiến tranh. War Factory, đã chế được những cỗ S và chiếc khí cầu thả bom. E-ship, lính súng trường, súng máy và cả bắn tỉa đã nâng cấp giáp lên giáp Stormtrooper và Sniper Trooper. Rất cứng, Hoắc Lân hiện tại thì đang đi săn chỉ là Hep, Me, Somebody, Sếp Me, Chumi Nga, cứu mạng. Hoắc Lân ba chân bốn cẳng chạy như điên, chạy toát ra khói, biết bao nhanh ha. Phía sau thì đi ra một đảng tang thi tiến hóa cấp bậc chỉ có 30. 35 thôi, 30, 35 yếu lắm hả? Đờ cờ mờ cấp 30 ngang với Piccolo con lúc mới hiện đầy yếu cục cước. Chỉ có điều là đéo bay và ngu như con bò. Ta khinh bỉ công khai đấy. Hắn thì mới cấp 6 à, cân được một con chứ đâu cân được cả bầy gồm vài chục con. Hệ thống đối hoái siêu năng lực tạo bim bim trưởng khống giả. Hoắc Lân vừa chạy vừa hốt hoảng. Đối hoái, tự động trừ 4.000 tích phân và sử dụng. Hệ thống vang lên, bim loại bom nhỏ của anime BTO ầm ấy. Trong tay Hoắc Lân hiện ra bim khói và bim flash. Chói, hắn cùng lúc ném vào bầy. Ồ ăng, bim flash sáng mù mắt tang thi. Tạm thời. Rồi sau đó một cái làn khói bao quanh khu vực nhỏ mà nơi Hoắc Lân vừa chạy. Hoắc Lân không sợ chói vì có vạn năng chi nhãn che chắn ánh flash và khói mù. Xem ra đặt bẫy là yêu cầu tất yếu. Tang thi đầu óc có hạn mà. Mô tả siêu mới một chút. Bim flash, bim khói tạo ra tốn MP thời gian cool. Đao 5S, bim đánh lạc hướng, âm thanh ghi âm, một viên tiêu lượng MP cực nhỏ không đáng kể. Làm lạnh 7S, bim hẹn giờ 5 viên thời gian nổ 10 giây. Cool, đao 9S, bim drone, loại bám, làm lạnh 10 giây, bim nổ, khói độc tốn MP nhiều hơn thời gian làm lạnh 10S một lần 5 viên. Bim siêu cấp, anti, tốn lượng lớn MP nổ lớn hơn gấp 10 bim nổ thường. Sát thương diện rộng có thể cộng hưởng làm lạnh 50S một viên duy nhất. Hoắc Lân cũng học ngoan xem siêu rồi tính toàn một chút. Phóng thích võ hồn tìm khu vực thích hợp, nói chung dễ chơi. Hoắc Lân ngậm miệng lại rồi dáng đi lẳng lặng, từng ly từng tí dụ đám tang thi vào trong, chọc giận toàn bộ sau đó chạy đến khu hẹp. Tang thi bám theo sau vào một con hẻm nhỏ ngò cụt. Sau đó lao vào. Hoắc Lân nhanh nhẹn tránh được thả flash beam và smoke beam là mờ mắt tang thi. Tang thi học ngoan che mắt nhưng lại vô dụng vì beam nổ đến rồi. Lúc tang thi loay hoay cũng là làm choáng trong lon, mà choáng diện rộng, thì Hoắc Lân thả anti beam và 10 trái beam nổ, lúc đầu làm 5 cái sau đó chờ 10S lấy thêm 5. Bùm, bùm, bùm, bành, beam nổ liên tục và cuối cùng nổ lớn. Xung quanh công trình cũng sập xuống thành cái mộ cho đám tang thi này. Hoắc Lân do ở trên cao nên parkour thoát đi và để lại 5 món quà nhỏ tại cái bia mộ đó. Bim hẹn giờ, 10, 9, 8, 7, bim màu đen hình lập phương đếm số. Đang đếm thì tang thi trong đống rác đứng lên giống to rất là tức điên. nhưng, 3, 2, 1, 0, bùm, bùm, bùm, bùm, bùm tang thi đó và một số con may mắn sống sót đã vĩnh viễn đi bán muối. Ký chủ lựa chọn áp xúc kinh nghiệm, cấp tăng thành 7, áp xúc điểm dồn vào trí, tốc độ và linh hoạt, các skill đồng loạt thăng cấp, ảnh phân thân chi thuật có thể làm ra trên 1.000 ảnh phân thân. Tích phân, 3.790 x 2, do dùng trí diệt địch trong thời gian ngắn, kim tệ, 500.000, hôm nay săn đủ rồi mua trang bị và nâng cấp căn cứ chắc đủ xài. Công nhận lúc nãy kêu cứu hy vọng chúng nữ không ai nhìn thấy. Mất mặt chết Hoắc Lân ngẫm nghĩ một hồi rồi thời dài. Cũng ai biết con loli Tử Miên đã quay phim lại cảnh kêu cứu bựa não. Cảm ơn các vị đã chờ. Hoắc Ma chúc các vị một ngày tốt lành. Cách chương.